anh có thấy chim của em không? Chương 11 bị mắng, bàn kiểm điểm, gocchuyenaudio.com. Trong mộng, Hạ Trúc Lịch ngồi trước máy tính, đưa lưng về phía Lục Nghiên Kiều. Lục Nghiên Kiều gọi tên anh lại chẳng thèm đáp lời hay để ý. Hạ Trúc Lịch, sao anh lại không nói lời nào thế? Lục Nghiên Kiều, hơi tức giận, cô giận dữ chạy tới phía sau Hạ Trúc Lịch, vỗ vỗ bờ vai. Anh thật mạnh, Hạ Trúc Lịch vừa quay đầu lại, Lục Nghiên Kiều đã bị dọa cho ngừng. Thở, cô chỉ thấy gương mặt của Hạ Trúc Lịch lại còn biến thành cái mặt chim của rùa đen, lúc này cái mặt chim to bự còn đang nhìn cô đầy vô. Tội. Lục Nghiên Kiều tỉnh lại từ trong giấc mộng, đầu mướt. Mát mồ hôi, cô ngồi bật dậy khỏi giường, thở hổn hển đè trái tim kinh hoàng của mình lại, lúc này vừa hay tiếng chuông di động của cô vang lên. Lục Nghiên Kiều lau mặt, sau khi lấy di động qua nhìn dãy số, cô lập tức tỉnh táo hẳn. Cuộc gọi này là của chú nhỏ Lục Nhẫn Đông của cô gọi sang. Lục Nghiên Kiều sợ nhất là bố mình, kế tới là vị chú nhỏ này. Mặc dù bây giờ chưa nghe máy, nhưng Lục Nghiên Kiều đã đoán được chú nhỏ của mình muốn nói. Gì, Lục Nghiên Kiều? Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại tràn đầy sự giận dữ. Con ở đâu rồi? Lục Nghiên Kiều nhìn cái đồng hồ treo trên vách tường. Con đang đi học ở trường ạ, đi học. Ở trường. Lục Nhẫn Đông nói như thể rít từ kẽ răng. Con có biết hôm nay thi mấy môn không? Lục Nghiên Kiều, Lục Nhẫn Đông nói, giảng viên của con gọi điện thoại cho chú rồi. Lúc Lục Nghiên Kiều nghe thấy câu này, cô thấy lòng mình đau đớn quá, cô biết đời mình đã toang rồi. Quả nhiên, Lục Nhẫn Đông nghiến răng nghiến lợi nói cho Lục Nghiên Kiều, cô rớt 4 môn. Còn về chuyện tại sao chưa có điểm đã biết trượt môn ấy là bởi vì Lục Nghiên Kiều căn bản không đi học cũng chẳng đi. Thì, con giỏi lắm Lục Nghiên Kiều, mấy ngày không đánh nên giờ leo lên nóc nhà lật ngói rồi phải không? Lục Nhẫn Đông lạnh lùng nói. Bây giờ, con ở nhà à, chờ đấy chú sang. Chấm, Lục Nghiên Kiều suýt thì bật khóc, cô lập tức gọi điện cho Trần An Như, nói mình sắp bị Lục Nhẫn Đông đánh chết tươi rồi. Trần An Như vừa nghe vậy cũng cuống ngay, cô nàng cũng biết vị chú nhỏ Lục Nhẫn Đông của Lục Nghiên Kiều. Hồi cấp 3 Lục Nghiên Kiều suýt thì lầm đường lạc lối, rồi bị vị chú nhỏ này kéo về đánh roi mấy trận. Mới gắng gượng trở thành người bình thường. Cho nên nghe thấy Lục Nghiên Kiều nói thế, cô nàng chẳng hề nghi ngờ chuyện Lục Nghiên Kiều quốc tiết tới trời đất u ám sẽ bị chú nhỏ của cô đánh cho chết thì thôi. Sao tao biết được, hu hu hu. Giảng viên của tao còn gọi điện thoại cho chú nhỏ tao. Không phải mọi người bảo lên đại học rồi thì mặc xác nhau sao? Lục Nghiên Kiều khóc sướt mướt. Làm sao bây giờ, chú tao sắp sang tới nơi rồi. Trần An Như nói, mau chạy ra ngoài trốn đi. Không phải bây giờ mày rất thân với Hạ Trúc Lịch, trả qua nhà ổng đi, chú nhỏ mày sẽ không đánh mày trước mặt người ngoài đâu. Lục Nghiên Kiều được lời nhắc nhở của Trần An Như, bèn vội vàng thay quần áo dọn dẹp lung tung rồi chạy xuống lầu. Hình như Hạ Trúc Lịch mới đi tập thể hình về, tóc còn ướt rầm rề. Anh nhìn dáng vẻ như chạy nạn của Lục Nghiên Kiều. Làm sao đấy? Lục Nghiên Kiều ấm ức cực kỳ nói. Có người muốn đánh em. Ai dám đánh em? Hạ Trúc Lịch nhướng mày, ánh mắt sắc hẳn lên. Một người đàn ông, Lục Nghiên Kiều không dám nói người nọ là chú nhỏ của mình, tóc cô rối bù trông hệt như một cô bé đáng thương bị đuổi khỏi nhà. Cứu em với, gocchuyenaudio.com. Hạ Trúc Lịch thả Lục Nghiên Kiều vào nhà, anh đang định dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ thì di động của Lục Nghiên Kiều lại vang lên. Alo. Lục Nghiên Kiều nơm nớp lo sợ. Con ở đâu? Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lục Nhẫn Đông. Con không ở nhà à? Con ở nhà mà. Lục Nghiên Kiều nào dám chạy xa quá, nhỡ bị tóm được còn bị đánh thảm hơn ấy. Con đang chơi ở nhà hàng xóm, chú muốn xuống lầu không ạ? Lục Nhẫn Đông nói. Hàng xóm? Dưới lầu. Lục Nghiên Kiều vâng một tiếng. Ngay sau đó, Lục Nghiên Kiều nghe thấy chú nhỏ cúp điện thoại. Chắc chắn chú ấy xuống tìm mình rồi. Hạ Trúc Lịch nghe hết được đoạn đối thoại của hai người. Hình như anh không được vui lắm. Cãi nhau với bạn trai à? Lục Nghiên Kiều lắc đầu như điên. Không không không, sao có thể, còn chưa nói rõ ràng, cửa nhà Hạ Trúc Lịch đã bị người ta gõ vang. Lục Nghiên Kiều sợ sệt rúc trên sofa run bần bật, sắc mặt Hạ Trúc Lịch âm trầm, anh xoay người đi ra cửa, cửa kêu kẽo kẹt mở ra. Hạ Trúc Lịch thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, chiều cao của người đàn ông kia cũng tầm tầm anh, nhưng khí chất thì trưởng thành hơn hẳn. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều nhìn thấy sự không thiện ý trong mắt đối phương. Có chuyện gì? Giọng Hạ Trúc Lịch lạnh như băng. Cậu là ai? Lục Nhẫn Đông cũng không phải là người dễ bắt nạt, đối mặt với Hạ Trúc Lịch hùng hổ dọa người, chú không hề lui bước chút nào. Tôi tới tìm Lục Nghiên Kiều. Hạ Trúc Lịch nói, anh là ai? Tìm cô ấy làm gì? Cô ấy nói anh muốn đánh cô ấy. Anh duỗi tay đè khung cửa lại, ra bộ ngăn trở. Nói rõ, ràng trước đã, Lục Nhẫn Đông, nhìn phản ứng của Hạ Trúc Lịch, Lục Nhẫn Đông dường như hiểu rõ ngay. Trong nháy mắt chú tức quá bật cười. Lục Nghiên Kiều, con có bạn trai. Rồi nên lớn mật quá hả? Con có giỏi thì trốn trong đấy cả đời đừng ra. Đi. Con sai rồi, chú nhỏ ơi, chú đừng đánh con sợ đau. Lục Nghiên Kiều biết trốn không nổi, bèn khóc sướt mướt xuất hiện ở phía sau Hạ Trúc Lịch, miệng cô nhếch ra, mặt cô đỏ ửng lên dù chỉ giả vờ. Khóc. Về sau con nhất định sẽ học hành tử tế ạ, học hành tử tế. Lục Nhẫn Đông mắng, con nhìn phiếu điểm của con. Đi, con còn chưa thi đã trượt mấy môn rồi. Nếu không phải giảng viên của con là bạn chú thì con định thôi học luôn phòng. Hạ Trúc Lịch nghe thấy màn đối thoại của hai người, vẻ mặt vặn vẹo. Một lát, hiển nhiên, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh, vốn tưởng Lục Nghiên Kiều bị người khác bắt nạt, chẳng ngờ cô hoàn toàn đáng bị như thế, có sinh viên nào ngày nào cũng ru rú ở nhà ăn quà vặt. Không chứ, nhưng thảm nhất chính là việc lúc chú nhỏ của Lục Nghiên Kiều tới tìm anh còn hùng hổ cố ý ngăn trở. Trong giờ khắc này, Hạ Trúc Lịch cũng rất muốn bổ cái đầu của Lục Nghiên Kiều ra coi thử có phải trong đầu con bé này chỉ toàn là nước lã thật không. Con không mà con nào có. Lục Nghiên Kiều còn dám rảo biện, không phải chú đã bảo lên đại học thì cho con chơi thỏa thích sao? Lục Nhẫn Đông nói, đúng rồi đấy, nếu con không bảo phí sinh hoạt của chú thì chú cho con sống tùy thích luôn đấy. Lục Nghiên Kiều, ức hức chú nhỏ không thương con chỉ là một cây cải thìa không có ai thương. Lục Nhẫn Đông thở dài, lại chạm mắt với Hạ Trúc Lịch. Hạ Trúc Lịch thật sự không nhịn nổi nữa, trầm giọng nói một câu. Bình thường con bé cũng diễn sâu vậy ạ, thế này còn đỡ ấy. Lục Nhẫn Đông nhéo khóe mắt ra chiều quá mệt, mỏi, gocchuyenaudio.com, đáng ra tôi nên để con bé đăng ký vào học viện hài kịch. Cuối cùng hai người chào hỏi lẫn nhau, Lục Nghiên Kiều bị Lục Nhẫn Đông sách về dạy cho một trận. Hạ Trúc Lịch tất nhiên không thể cản rồi, anh làm lơ ánh mắt nhu nhược đáng thương của Lục Nghiên Kiều, lòng cứng như thép đóng cửa lại. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Nên chơi game thì chơi game, nên viết kiểm điểm thì viết kiểm điểm. Lục Nghiên Kiều ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách nghe Lục Nhẫn Đông dạy bảo im thiên thít như một con gà con đã bị luộc chín. Viết đi, Lục Nhẫn Đông nói, Lục Nghiên Kiều bi thương nâng bút, viết ba chữ to lên giấy, bản kiểm điểm. Lục Nhẫn Đông duỗi tay gõ gõ lên mặt bản ý bảo cô viết nhanh lên. Lục Nghiên Kiều triệt để ngưng cãi cọ, bắt đầu nghiêm túc viết bản kiểm điểm, sau khi viết xong, cô còn bị bắt phải đọc lại cho chú nhỏ Lục Nhẫn Đông nghe một lần. Lục Nhẫn Đông mặt mày vô cảm nghe xong, nói. Chú tìm gia sư cho con. Lục Nghiên Kiều khụt khịt mũi. Nam hay nữ ạ? Lục Nhẫn Đông đập bàn đánh bốp. Nam nữ cái gì? Chú có tìm con chim đến thì con vẫn phải học hành tử tế. Lục Nghiên Kiều. Chú nhỏ dữ quá, Phản đối cũng vô dụng, học hành không ra gì thì lúc về ăn Tết rất có khả năng cô sẽ bị mổ như mổ lợn. Sau khi bị bảo thế, Lục Nghiên Kiều chỉ có thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc, hoặc là học hành tử tế, hoặc là bị Lục Nhẫn Đông giết như giết lợn. Cuối cùng lúc Lục Nhẫn Đông rời đi, Lục Nghiên Kiều đã biến thành một đóa hoa héo rũ, nằm ngay đơ trên sofa. Trần An Như gọi sang hỏi cô cảm thấy sao rồi. Lục Nghiên Kiều nhìn Trần Nhà yếu ớt nói. Muốn tao học hành tử tế, chẳng thà đánh tao một trận còn hơn. Trần An Như cười nhạo nói. Mày có giỏi thì mày nói câu này trước mặt chú nhỏ của mày đi. Lục Nghiên Kiều nói rất đúng lý hợp tình. Tao không giỏi, Trần An Như cười ha ha. Sau đấy, vào buổi tối, Lục Nghiên Kiều lại xuống chơi nhà Hạ Trúc Lịch. Hạ Trúc Lịch thấy cô thì nói ngay câu đầu tiên là. Không bị đánh, què chân à, Lục Nghiên Kiều tức giận bất bình. Anh đúng là không nghĩa khí anh. Chả giúp em cản chú nhỏ em lại gì cả, anh không biết chú em đáng sợ thế. Nào đâu. Hạ Trúc Lịch uống một ngụm nước, giọng điệu không mặn không nhạt. Đáng sợ thế nào, em viết bản kiểm điểm 10.000 chữ. 10.000 chữ đấy, 10.000 chữ. Lục Nghiên Kiều lăn lộn kêu khóc trên sofa. Tay em viết muốn, lìa luôn. Hạ Trúc Lịch nói. Được rồi đừng khóc nữa. Lục Nghiên Kiều còn tưởng rằng anh muốn an ủi mình, nào ngờ anh lại nói câu kế tiếp. Em khóc thế sẽ dọa rùa đen sợ đấy. Lục Nghiên Kiều. Rùa đen đứng cạnh cô ăn bắp viên. Bày ra vẻ mặt vô tội. Lục Nghiên Kiều tạm dừng 3 giây, gào còn to hơn. Đồ vô lương tâm a. Hạ Trúc Lịch mặt không đổi sắc xoay người đi livestream. Lục Nghiên Kiều gào chán thì ngưng cọ lên sofa nhà Hạ Trúc Lịch hai cái, nhỏ giọng lầm bầm. Phí công em hôm qua còn mơ thấy anh, hừ, Nhưng thôi, nếu Hạ Trúc Lịch biết Lục Nghiên Kiều mơ thấy mặt mình biến thành mặt chim, chắc anh cũng chẳng vui như thế được đâu. Cách chương.